Pháo hôi xinh đẹp, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ruzan Mandan chỉ đứng đơ ra khoảng 2 phút, không thể tin vào những gì vừa nghe. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy, như thể mình đã trở thành một kẻ mù chữ. Hoài Giảo nói từng chữ đều rõ ràng, nhưng khi ghép lại với nhau, hắn lại không thể hiểu nổi ý nghĩa thực sự. Liên tục xoa và chạm vào bụng tôi, những lời này của Hoài Giảo. Nếu chỉ nghe qua một cách đơn giản, sẽ không có gì đặc biệt. Nhưng khi được nói ra từ một cậu bé bị khuyết thiếu trí lực, chúng lại trở nên đầy sức nặng. Hành động và lời nói của cậu đang miêu tả một kẻ quấy rối, tay chân không sạch sẽ, thô lỗ và vô học. Không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường, Đan Trì tuy đang đứng trên núi, nhưng hắn có cảm giác mình đang trong hầm băng. Tôi mẹ nó khi nào? Hắn nói một nửa. Rồi bỗng nhớ lại những hành động kỳ lạ của Hoài Giảo lúc trước trên thuyền. Lúc đó xung quanh quá tối, đến mức Đan Trì chỉ mơ hồ nghe thấy Hoài Giảo kêu lên một tiếng, rồi thấy cậu ấy ôm bụng, khuôn mặt đầy tức giận, nhìn hắn như thể trách móc điều gì đó. Cậu ấy đã nói, đừng đụng tôi, trước mặt Hoài Giảo, người đàn ông da đen đứng chắn, thái dương gân xanh nổi rõ, hắn xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đan Trì, lạnh lùng nói. Cậu đã làm gì em ấy? Đó mẹ nó không phải là một câu hỏi, mà giống như một kết luận rõ ràng, như thể Đan Trì thật sự đã làm gì đó với Hoài Giảo. Đan Trì cảm thấy như mình bị oan ức muốn chết, hắn chưa bao giờ bị nhìn với ánh mắt khinh miệt như thế này, chẳng khác gì một kẻ xấu xa bị lên án vô cớ. Hắn muốn giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau lưng, vài người bạn đứng nhìn, như thể đang xem kịch vui. Biểu cảm của họ đầy sự tò mò. Nhưng chẳng ai giúp hắn nói dù chỉ một câu giải thích, tất cả đều chỉ nhìn về phía hắn với ánh mắt nghi ngờ. Đan Trì cảm thấy mặt mình nóng bừng, hắn hét lên. Tôi làm gì, tôi ngón tay cũng chưa chạm vào cậu ấy một chút nào. Hoài Giảo kéo vạt áo Vương Tranh, làm hắn thay cậu lên tiếng, hiển nhiên hắn cũng không tin vào lời giải thích của Đan Trì. Tiểu Giảo chưa bao giờ nói dối, nếu cậu không làm gì em ấy, sao em ấy lại chạy trốn khỏi cậu như vậy? Vừa rồi trên thuyền, tiếng kêu ấy, tất cả mọi người đều nghe thấy được. Đằng sau Đan Trì, lục đục có âm thanh hưởng ứng. Mập mạp, vốn không để ý, giờ cũng mở miệng. Xác thực, tôi cũng nghe thấy. Hai cô gái cũng gật đầu đồng tình, ngay cả Vu Vấn Thanh, người luôn thể hiện thiện cảm với Đan Trì, cũng im lặng, ánh mắt đầy sự nghi ngờ nhìn hắn. Đan Trì cảm thấy mặt mình nóng bừng. Hắn hét lên, tôi làm gì? Ngón tay tôi cũng chưa chạm vào cậu tôi một chút nào. Hắn muốn gào lên, nhưng càng nói lại càng cảm thấy bất lực, như thể mọi lời giải thích đều trở thành vô nghĩa trước sự bối rối của mọi người. Đan Trì, cậu con mẹ nó, Đan Trì trong lúc nhất thời trong óc cơn lốc nổi lên bốn phía. Hắn hết đường chối cãi, dưới cơn nóng giận, thế nhưng hắn đi thẳng về phía Hoài Giảo. Hoài Giảo đứng bên cạnh, đầu óc trở nên tối sầm lại. Ngay lập tức, cậu bị người khác túm chặt tay, Đan Trì không biết lúc ấy mình đã nghĩ gì, có lẽ là quá nóng lòng chứng minh mình vô tội, hoặc có lẽ là một lý do khác. Dù sao, khi thấy Hoài Giảo đỏ mặt, xấu hổ và buồn bực nhìn mình, đầu óc hắn chẳng còn tỉnh táo. Hắn túm lấy cánh tay Hoài Giảo, kéo cậu bước mạnh về phía bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, hắn đã làm một hành động gây sốc. Một tay giữ chặt Hoài Giảo, tay kia nhấc quần áo của cậu lên, trước sự chứng kiến của đám đông. Mẹ nó tôi chạm vào cậu chỗ nào rồi, cậu tốt nhất nói rõ ràng cho tôi. Đan Trì gầm lên, giọng đầy tức giận. Hoài Giảo mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, kiểu dáng rất bình thường, dài đến mông và hơi rộng, lỏng lẻo trên người cậu. Đan Trì vốn tính tình bộc trực, lúc này không kiểm soát được cảm xúc, hắn túm lấy vạt áo của Hoài Giảo. Kéo mạnh lên tận ngực, gương mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Hoài Giảo chỉ cảm thấy người mình bỗng dưng lạnh đi, cả người ngây dại, không biết phải làm gì. Những người đứng sau, chứng kiến động tác của Đan Trì, đều nghĩ hắn sẽ làm điều gì đó manh động. Họ vội vã chạy lại gần, chuẩn bị ngăn cản hoặc kéo hắn ra. Nhưng không ai ngờ rằng sự việc lại diễn ra theo cách này. Vu Vấn Thanh đi nhanh nhất, trong lòng hắn đã có cảm giác không ổn, nên ngay lập tức tiến lên. Tuy nhiên, khi đứng cách Đan Trì chỉ hai bước, hắn không thể không nhận thấy động tác của Đan Trì, như thể một kẻ lưu manh đang lột áo người khác. Dù biết rằng Đan Trì chỉ đang cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng cảnh tượng trước mắt lại quá vô lại đến không thể chối cãi. Cậu, Vu Vấn Thanh mở miệng, không biết phải nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Đan Trì. Trong khi đó, Hoài Dao đứng trước mặt Đan Trì, khuôn mặt xinh đẹp như tuyết trắng giờ đã ửng đỏ. Cậu ngẩng lên, đôi mắt to ngơ ngác mở lớn, ánh nhìn mờ mịt, như thể không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra. Sự ngạc nhiên và hoang mang hiện rõ trên gương mặt cậu, nhưng không biết phải làm gì để giải quyết tình huống này. Ngay cả những người đứng sau, trong đó có Vu Vấn Thanh, cũng đều sửng sốt, không thể nào hiểu nổi tình huống này. Sau đó mọi thứ xảy ra không thể hình dung chỉ bằng chữ hỗn loạn. Hoài Dao đứng ngây ra, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, nhưng cậu lại chỉ biết đứng im, mắt mở to ngơ ngác. Rồi, một bóng đen nhanh chóng xuất hiện từ bên cạnh, Vương Tranh không chần chừ gì mà giáng một quyền vào mặt Đan Trì, khiến hắn không kịp phản ứng, tuy đã vội vàng nghiêng đầu tránh, nhưng vẫn để lại một vết đỏ trên gương mặt. Mày con mẹ nó, một tiếng mắng vang lên từ đám đông, không rõ là ai thốt ra. Những người xung quanh, vốn vẫn đang choáng váng vì sự việc, giờ mới lấy lại được bình tĩnh, chạy vào can ngăn hai người đang lao vào nhau. Hoài Dao đứng lùi lại một bước, nét mặt hốt hoảng khi thấy tình hình trở nên căng thẳng. Cậu chỉ có thể đứng yên, không biết phải làm gì. Vương Tranh lúc này đã bị giữ lại, hai người đều đã bị thương nhẹ, nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hoài Dao nhìn mà cảm thấy một cơn lạnh tê dại chạy dọc sống lưng, dù cậu là người bị hại trong tình huống này, nhưng khi thấy Đan Trì trừng mắt với mình, cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cảnh tượng càng trở nên hỗn loạn, cuối cùng, khi mọi thứ lắng xuống, Hoài Dao vẫn không biết rốt cuộc ai là người đã gây ra chuyện này trong cái hang động đá vôi lúc nãy. Tôi nói này, cậu đang làm cái gì vậy? Một giọng nói khó chịu vang lên, âm thanh đầy trách móc. Đường đường là đại thiếu gia, vốn dĩ là người khôn ngoan, giờ lại làm việc giống như một tên du thủ du thực, mập mạp một lời khó nói hết, lôi từ trong bao thuốc trị thương ra tuýp thuốc mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Trì chỉ cảm thấy đầu lưỡi hơi đau, mặt sườn cũng có chút khó chịu. Hắn lạnh lùng, không nói gì, chỉ giơ tay nhận lấy thuốc mỡ. Bây giờ hắn đang ngồi trong trạm y tế, tâm trí dường như vẫn còn vướng mắc chuyện vừa xảy ra, nhưng lại cảm thấy tức giận và lo lắng không rõ lý do. Nhưng khi nghĩ đến một cảnh tượng khác, sự tức giận trong hắn lại dâng lên không kìm chế được, một cảm giác khó hiểu và hỗn loạn bao phủ lấy hắn. Cái con mẹ nó, hắn không thể không thừa nhận, người kia giống như con gái, không chỉ khuôn mặt, mà cả thân hình nữa. Vương Tranh mang theo Hoài Dao đã đi đâu mất, đến giờ vẫn chưa về, khiến Đan Trì không khỏi lo lắng. Cơm chiều sắp đến, nhưng hai người họ vẫn chưa trở lại. Giữa lúc đó, một nữ sinh trong đội, tính cách có chút cứng rắn, lên tiếng mà không chút khách khí. Vậy rốt cuộc cậu có sờ vào cậu ta không? Tiểu Dao thế này nhìn chẳng giống nói dối. Vì sống lâu ở cùng, mấy người trong thôn đều gọi Hoài Dao là Tiểu Dao, thậm chí chẳng ai nhớ rõ tên đầy đủ của cậu. Họ chỉ quen miệng gọi như vậy, chẳng bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu sâu hơn. Đan Trì nghe xong, trong lòng càng cảm thấy bực bội hơn. Hắn vốn là một người được người khác ngưỡng mộ, tôn trọng, nên hắn luôn tự cho mình là kẻ cao quý. Giờ lại bị đám người này nghi ngờ, hắn không thể không cảm thấy tức giận. Tôi mẹ nó sở hắn là chó, Đan Trì cắn răng, tức giận đến mức muốn phát thề, cố gắng chứng minh mình vô tội. Hắn hồi tưởng lại tình huống khi đó, tâm trạng càng trở nên căng thẳng. Hắn thuật lại, tôi chỉ ngồi cạnh cậu ta, đột nhiên cậu ta ôm bụng rồi nằm sấp xuống. Lúc đó tôi còn thấy kỳ lạ, quay lại thì cậu ta nói đừng chạm vào cậu ta, bắt tôi phải rút tay ra. Ai mẹ nó, nghĩ nhiều làm gì, ai chạm vào cậu ra chứ? Đan Trì rít lên, giọng nói đầy tức giận. Bình thường hắn luôn giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng và cao quý, ít khi để cảm xúc bộc lộ, nhưng lúc này, sự giận dữ trong hắn không thể kiềm chế, càng làm nổi bật sự đối lập với hình ảnh lãnh đạm thường ngày. Những người xung quanh, kể cả những nam sinh mặc trang phục đen và khẩu trang, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ và khó hiểu. Cậu nghĩ cậu ta đang nói dối à? Vu Vấn Thanh lên tiếng, giọng điệu không rõ là đồng tình hay nghi ngờ. Đan Trì lúc đầu nghĩ mình có thể dễ dàng chứng minh sự trong sạch, nhưng rồi hình ảnh Hoài Dao lúc nhìn về phía hắn, với biểu cảm trên mặt cậu lúc đó, bất chợt khiến hắn do dự một chút. Cảm giác mơ hồ dấy lên trong lòng hắn. Tôi không, đàn chỉ mới mở miệng, nhưng lại im lặng ngay sau đó, tựa như cảm thấy lời mình nói không còn chắc chắn nữa. Trên người cậu ta có dấu vết, Vũ Vấn Thanh tiếp tục, làm đàn chỉ bất giác ngẩn ra, như thể một tia sáng chợt lóe lên trong đầu hắn. Lúc tôi đứng gần cậu ta, khi cậu xốc quần áo lên, tôi thấy rõ dấu vết trên eo. Vũ Vấn Thanh bình tĩnh nói, ánh mắt dường như nhìn thấu tất cả. Tiểu Giảo có làn da rất sáng, chỉ cần một chút dấu vết cũng dễ nhận thấy. Lúc đó, tôi cách không đến một mét, thị lực lại rất tốt, eo cậu ta có vết hằn rất rõ ràng. Vết hằn màu hồng nhạt, giống như bị véo. Vũ Vấn Thanh bổ sung thêm, cả căn viện lại rơi vào tĩnh lặng, không một ai lên tiếng, không khí bỗng trở nên nặng nề. Đàn Trì cảm giác như đầu mình vừa bị một cú búa tạ đập mạnh, đầu óc ong lên một tiếng. Hắn tức giận giải thích, thật sự không phải tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của những người xung quanh như những lưỡi dao sắc bén, không ngừng dồn về phía hắn, như thể muốn xuyên thủng hắn vậy. Tôi sờ hắn làm gì chứ? Tôi thiếu cái gì mà phải sờ hắn? Tưởng sờ ai không được à? Tôi lại đi sờ một thằng nhóc ở nông thôn sao? Đàn Trì nói với giọng đầy khinh miệt, vốn có tính cách cao ngạo và giữ gìn thanh danh, cả nam lẫn nữ đều không có dính dáng gì với hắn. Mọi người đều biết rõ điều này, hắn tưởng rằng sẽ được hiểu rõ, nhưng khi mọi người nhớ lại hình ảnh của Hoài Giảo, cái cậu nhóc ấy. Một thanh niên 20 mấy tuổi, mắt tròn, môi phấn, khuôn mặt xinh đẹp đến mức khó tin, thân hình gầy gò, nói chuyện lại chậm rãi, nghe nói còn không quá thông minh. Chưa nói đến ở nơi nông thôn xa xôi này, ngay trong đám bạn bè của họ cũng khó mà tìm thấy một người như vậy. Mà nói cũng không phải là không thể hiểu được. Mập mạp chậm rãi lên tiếng, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Ở đây lại không có người ngoài, cậu thừa nhận cũng không có gì quá to tát. Mập mạp tiếp tục, chỉ là không ngờ người lạnh lùng, kiêu ngạo như hắn lại có gu như vậy. Đàn Chỉ cứng người, không nói được lời nào. Tháng 9 cũng nên có tuyết rơi. Không nói nữa, lần sau chuẩn bị khi nào vào động. Trời còn chưa tối, tranh thủ lúc Vương Tranh và người kia chưa về, nhóm người bắt đầu trò chuyện với nhau, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Ngoài đường thủy hôm nay tôi đã xem qua, không có người dẫn đường thì không thể vào được. Một nữ sinh tóc ngắn trong nhóm, người luôn đảm nhận vai trò chỉ đường, rất rành về các con đường. Khi đến thôn, cô ta cố tình ngồi ở ghế phụ phía trước, có lý do để nhìn ra ngoài. Ở trong hang động vôi, cô ta cũng cố ý ngồi gần Hoài Giảo. Bên trong ít nhất có 7, 8 ngã rẽ, qua tối, không thể nhìn rõ đường đi. Nữ sinh có đuôi ngựa hơi nhíu mày, tiếp lời. Dù có nhớ đường cũng không dễ, đến cuối là một thác nước, rất cao, phía dưới tình hình cũng không rõ ràng lắm. Quá nguy hiểm, chúng ta chuẩn bị lên núi, thiếu chút nữa không đủ dụng cụ. Vũ Vấn Thanh cũng gật đầu đồng tình. Đúng vậy. Nghe từ Vương Tranh, người đi sâu nhất vào trong thôn chỉ đến được cái hồ thôi. Nếu thác nước chỉ là bắt đầu, chúng ta không cần phải mạo hiểm như vậy. Vũ Vấn Thanh suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp. Anh ta cũng đã nói, hang động đá vôi không có một lối vào cố định. Mấy ngày nay tình hình cấp bách, nên bọn họ sẽ dẫn chúng ta lên núi vài lần, tìm xem có lối vào khác không. Nữ sinh có đuôi ngựa nghe vậy, cau mày. Bọn họ sẽ không nghi ngờ sao? Nếu chỉ đến đây du lịch, có vẻ như bọn họ đang quá cố ý, vậy thì xem cậu sẽ làm người nào dẫn đường. Vũ Vấn Thanh trả lời bình tĩnh, nếu cậu là Vương Tranh, hoặc là một người bình thường trong thôn, dẫn tôi đi tìm cửa động khắp nơi, thì có lẽ mới là điều đáng nghi. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, chỉ với vài câu ngắn gọn này, những người còn lại trong nhóm đã hiểu rõ ý của hắn. Đàn Chỉ lạnh mặt, đột nhiên ngẩng đầu, hỏi hắn. Cậu định làm gì? Vũ Vấn Thanh đáp lại ánh mắt lạnh lùng của Đan Trì, không có chút gì lo lắng, chỉ khẽ nhếch môi, trả lời. Rất khó hiểu sao, người bình thường không được, phải là người có chút vấn đề. Họ có chỉ số thông minh thấp, không thể coi là ngốc, tuy không nói nhiều lắm nhưng vẫn có thể mở miệng. Hắn ngừng lại một chút, dường như đang xác nhận một điều gì đó, rồi tiếp tục. Chúng ta lừa gạt một chút, hẳn là có thể nghe hiểu lời chúng ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, họ đã có mục đích rõ ràng. Nếu không thì làm sao một nhóm người như vậy lại có thể dễ dàng tìm ra được một nơi hẻo lánh như thế này? chứ đừng nói gì đến việc giả là một đoàn sinh viên đi du lịch. Đàn Trì là người dẫn đầu trong nhóm, so với ai khác, anh ta hiểu rõ mục tiêu chuyến đi này hơn ai hết. Nhưng lúc này, khi nghe Vu Vấn Thanh liệt kê những lý do có lợi để đảm bảo an toàn, trong lòng Đan Trì không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Môi mỏng của Đan Trì mím chặt, hắn nói, cậu ta có thể có ích gì chứ? Ngu mốc, dễ lừa, còn chưa đủ hữu dụng sao? Vu Vấn Thanh biểu lộ vẻ mặt lạnh nhạt, chúng ta chỉ cần lừa cậu ta vào trong động, cậu ta sẽ không biết gì đâu. Cách chương